Chương 443, Hỏa Diễm Chi Long. Tam trọng ma pháp trận kính thủy 10 lần làm Diệp Chu lực lượng đề thăng thập bội, trong nháy mắt cản trở đối phương tất cả công kích. Hôm nay rơi xuống hết thể hỏa diễm, đều bị cái này tam trọng ma pháp trận ngăn trở, khắp nơi đều là hỏa diễm bay loạn, thế nhưng trong hội trường mọi người cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Tất cả mọi người phát hiện trong bầu trời phát sinh tất cả, nhất là cũng có rất nhiều người thấy được Diệp Chu thân ảnh. Rất nhiều người kinh ngạc với cái này tội phạm tới chỗ này, ngoại trừ Di Tài Nghiệp đoàn thành viên ở ngoài, phần lớn người cũng không biết Diệp Chu thân phận, thế nhưng Diệp Chu đã tại lần này đánh chung trực tiếp rơi xuống hội trường trung ương, nơi đó chiến đấu mới vừa kết thúc, những thứ này lòng giống như ước tới, thậm chí khả năng so với dự đoán còn sớm hơn một chút. Diệp Chu rơi xuống hội trường trung ương, nhìn về phía đám người. Đã có một ít sinh vật đáng sợ đi tới thế giới này, bọn họ là tới từ ở 400 năm trước những cái này long, bọn họ sắp sửa hủy diệt tất cả, chiến đấu A Diệp Chu đã gây nên người chung quanh khiếp sợ, cùng lúc đó, không biết lúc nào, Lục Đại đột nhiên đi tới quảng trường này trung ương, trực tiếp giải rác trên người năng lượng màu xanh lục, trong nháy mắt nơi đây xuân ý rạng rỡ, thế nhưng mọi người lập tức phát hiện, luồng năng lượng màu xanh lục này có thể bổ sung thể lực của bọn họ, giảm bớt trên. Người bọn họ tổn thương 100 đau nhức. Bọn họ tất cả thương thế lập tức khỏi hẳn. Un ở từ hồi đó cùng lần á đợi cùng một chỗ, quan hệ của các nàng so với Diệp Chu cùng lọ là quan hệ muốn càng thân cận hơn một chút. Ta đã trợ giúp các ngươi bổ sung thể lực, khôi phục các ngươi tất cả thương thế, kế tiếp vì thế giới của các ngươi chiến đấu A cái kia làm cao cao tại thượng nữ thần. Nói ra những lời này để, rất là để người chung quanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng chẳng có bao nhiêu người biết hắn, nhưng trong nháy mắt, sở có người trong lòng có ý tưởng giống nhau. Người nữ nhân này nói đích thật là sự thực, trên bầu trời lại xuất hiện còn lại bay lượn cự long, mới vừa con kia hỏa long trên người thiêu đốt. Kinh khủng hỏa diễm. Đó là một loại đến từ chính địa ngục âm u hỏa diễm, có thể thiêu đốt tất cả. Diệp Chu lúc này bay, trực tiếp một quyền đánh về phía mặt trên. Đây là dù dạ đắc ý công kích, trong nháy mắt thao tung chung quanh bùn đất, tụ hợp thành quả đấm hình dạng, thế nhưng cái này mỏm đá thiết quyền căn bản vô hiệu. Làm to lớn nắm tay đánh tới đầu này cự long trên người thời điểm, trong nháy mắt đã bị hỏa diễm đốt thành cho bụi. Diệp Chu trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là đáng sợ, đầu này cự long trên người che lấp hỏa diễm, dường như có thể mang tất cả hoàn toàn tiêu hủy, không biết có phải hay không là mỗi một con rồng lớn đều có loại này năng lực. Tiếp lấy này cự long đột nhiên mở ra to lớn long khẩu, hướng nơi đây phún ra ngoài một cỗ hỏa diễm, trong nháy mắt đem thế giới chung quanh đều đốt đỏ lên. Diệp Chu né tránh không kịp, bị cái này vô số hỏa diễm sở đốt bên trong. Hắn còn có một bộ phận thân thể tiếp xúc đến hỏa diễm, còn lại địa phương hoàn toàn bị ma pháp năng lượng bao vây lấy. Cơ bản tất cả ma pháp, ở Diệp Chu thân thể sau khi tiếp xúc, đều sẽ bị nàng trong nháy mắt lý giải học được, có thể phát huy lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Thế nhưng đầu này cự long tản mát ra hỏa diễm uy lực sắc thực khủng bố như vậy, chợt bắt đầu cháy Diệp Chu cánh tay, rất nhanh Diệp Chu cánh tay đã bị cháy sạch hể vải bất kham, hầu như trở thành than cốc hình dạng. Diệp Chu rơi xuống đất, thân thể một bộ phận đã bị thương. Bất quá nó đồng bột mãnh liệt sinh xí nghiệp lực đang ở chữa trị thân thể của hắn, rất nhanh hắn liền được long hỏa diễm. Diệp Chu nhắm lại con mắt, cảm nhận được trong cơ thể một chút hỏa chủng, đây là long hỏa diễm tương đối với còn lại ma pháp mà nói. Hắn không có cách nào trong nháy mắt lĩnh ngộ, thậm chí cũng vô pháp trực tiếp buộc phát ra thập bội uy lực. Nhưng là khi hắn lĩnh ngộ long hỏa diễm sau đó, hắn thậm chí có càng nhiều hơn một loại hiểu ra. Đầu kia to lớn hỏa long, chứng kiến lực lượng của chính mình, lại bị Diệp Chu hấp thu một bộ phận. Cũng hiểu được kinh ngạc vạn phần, lúc này trong hội trường mọi người phát động công kích, vô số công kích xẹt qua đường vòng cung, trực tiếp đánh vào đầu này to lớn hỏa long trên người. Khắp nơi đều là bạo tạc, trên bầu trời không đứt rời xuống một đoàn đoàn hỏa diễm, này hỏa long thân thể mặc dù có thể phòng ngự tất cả thương tổn, nhưng thủy chung bị cái này ạ phải hỏa diễm gây thương tích, khắp nơi đều là tán lạc xuống toái phiến, thân thể hắn hầu như tứ phân ngũ liệt, bất quá tỉ mỉ nhìn một cái, hắn cũng sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Chẳng qua là trên người hỏa diễm chịu ảnh hưởng mà tán lạc xuống. Có lẽ là bị vô số công kích chọc giận, này to lớn hỏa long ở trên bầu trời quay người lại đuổi xa hỏa diễm phong bạo, chuẩn bị đem tất cả tịch quyển đốt hủy. Lúc này Diệp Chu đột nhiên xông tới, ở giữa không trung đồng dạng xoay tròn thân thể, một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, thân thể hắn cũng hóa thành hỏa long hình dạng, tại nơi hỏa long khiếp sợ hơn, Diệp Chu thân thể đã đụng vào, hỏa long quấn chặt lấy hỏa long, sau đó hai luồng hỏa diễm trực tiếp rơi xuống đến rồi thành thị bên. Ngoài Diệp Chu có thể không cần quan tâm nhiều, nếu như có thể đánh bại hàng dài lời nói, đối với toàn bộ chiến cuộc vẫn có lợi, chí ít cái này phút chốc hắn cần phải làm là đánh bại đối phương. Làm hai cái to lớn hình rồng sinh vật trực tiếp rơi trên mặt đất thời điểm, con rồng kia phản ứng vẫn là rất mau. Ta tên vì Atlatfer giày mẫu địa ngục viêm long, hỏa diễm chi long tối cường tồn tại. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao cùng ta sở hữu tương tự lực lượng liền địa ngục viêm long đều đã rung động cùng Diệp Chu không ngừng tiến bộ. Đương nhiên Diệp Chu là không có thời gian cùng hắn giải thích, cũng lười nói với hắn đây hết thảy. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Chu trên người bộc phát ra năng lượng cường đại ba động, hắn sử dụng trong nháy mắt đông kỹ xảo, chuẩn bị đem tất cả đóng băng, cờ ý e phát hiện những năng lượng này căn bản không đủ để đem đối phương hoàn toàn đóng băng lại, tuy là cũng có thể hạn chế hành động của đối phương, bất quá thoạt nhìn hiệu quả không lớn. Chính là hàn băng lực lượng, tại sao có thể là đối thủ của ta? Người này trực tiếp vỗ to lớn rồng lửa chảo, vỗ vào trên mặt đất, sau đó một trận rung động, tả hưu đã bị đóng băng lại gì đó lập tức hóa thành bột mịn. Người này đối với hết thể hàn băng chi lực có trời xanh chống lại tác dụng, dù sao cũng là địa ngục hỏa long, coi như là diệt long ma đạo sư cũng rất khó cùng hắn đánh đồng. Chân chính có thể cùng người này tiến hành chiến đấu, cũng chính là Nuts, hắn là một vị hỏa thuộc tính diệt long ma đạo sĩ, tự nhiên đối với hỏa thuộc tính năng lượng vốn có miễn dịch tác dụng, cho nên lần kia nếu như cùng người này tiến hành chiến đấu, sẽ rơi vào một loại cục diện bế tắc, bất quá xác thực sẽ không bị người này đơn giản giết chết. Thậm chí lần kia còn có vô hạn tiềm lực, có thể thôn phệ tất cả hỏa diễm, nếu để cho Nuts nuốt chửng đầu này long hỏa diễm sau đó, thậm chí có thể cho hắn hỏa diễm lần nữa tiến hóa. E rằng ngươi là cường đại long tộc, có thể ở 400 năm trước tung hoành thiên hạ, đem tất cả nhân loại cho rằng con kiến hôi, nhưng ta cho ngươi biết, bây giờ thế giới đã không giống nhau, nhân loại là thế giới này chủ nhân, hôm nay ta giống như ngươi một trận chiến đấu, xem kết quả một chút ai mạnh hơn. Tuyệt đối linh độ băng thế giới 5 lần.